Đạo tâm trùng ma, chương 320, đổi người, 2, góc truyện audio.com. Đối với sự tình như vậy, Tiểu Lục chấp sự cũng quá quen thuộc tính tình công chúa 100 thật sự là có chút táo bạo, ở mỗi một lần thải bổ đều sẽ không lưu đường sống cho nam sủng mà nàng sẽ hít thành thây khô, cái này đã không phải lần đầu tiên, cho nên mặc kệ là Tiểu Lục chấp sự hay là thị vệ bên trong phủ công chúa, đều quá quen thuộc. Mà nguyên nhân tạo thành tính tình không tốt này của công chúa 100 cũng là liên quan đến 99 công chúa, bởi vì cùng là nữ nhi của U Minh giáo chủ, thiên tư của 99 công chúa so với công chúa 100 không mạnh hơn là bao nhiêu, tu luyện thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, đã được U Minh giáo chủ yêu thích vẫn được ở lại U Minh thần thành, mà công chúa 100 lại bị xung quân đến nơi như vậy, điều này làm cho công chúa 100 làm sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Trong lòng không cam lòng tự nhiên sẽ làm cho tính tình công chúa 100 càng ngày càng tệ, đánh chửi nam sủng, đem nam sủng hít thành thây khô là chuyện thường xuyên phát sinh rồi, nhìn năm thi thể bị khiêng đi ra ngoài, trong lòng Tiểu Lục chấp sự thở dài một hơi, cũng vội vàng đi vào, bởi vì nàng biết công chúa 100 đã biết nàng đến đây. Tiến vào tầm cung của công chúa 100, Tiểu Lục chấp sự thấy một thân hình cao gầy quyến rũ đang nằm ở trên giường lớn, trần như nhộng, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi lóe ra vẻ sáng bóng mê người, một khuôn mặt cười kiều diễm quyến rũ, tóc dài đen thùi có chút phi quyển, khiến cho công chúa 100 cực kỳ có mị lực. Chẳng qua lúc này tâm tình công chúa 100 cũng không tốt lắm, nguyên nhân chính là mặc dù nàng tu luyện như thế nào, vẫn là ở cảnh giới 10 phẩm cửu thiên huyền tiên, đến bây giờ cũng không biết cắn bản đã nuốt bao nhiêu nguyên dương của nam sủng, đều vô dụng, vẫn không thể đột phá, mà nghe nói 99 công chúa đã sớm là cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên. Tuy rằng vừa rồi hung hăng phát tiết một chút nhưng mà sự tức giận trong lòng công chúa 100 vẫn chưa được phát tiết ra ngoài, nhìn Tiểu Lục chấp sự đi đến, sắc mặt hơi tốt hơn một chút, hướng về Tiểu Lục chấp sự hỏi, Tiểu Lục ngươi có chuyện gì? Bản cung gần đây rất phiền lòng, nếu không có chuyện gì, đừng tới làm phiền ta. Tiểu Lục chấp sự thân là tâm phúc của công chúa 100 tự nhiên biết công chúa 100 phiền lòng vì cái gì, cho nên cười cười, sau đó đi tới bên người công chúa 100, ngồi ở trước người công chúa 100, nói với công chúa 100, công chúa Tiểu Lục đã tìm được cho người một phương thuốc hay, về sau công chúa không cần phiền não rồi. Ồ, thuốc gì mà hay, nói ta nghe một chút. 100 công chúa nghe Tiểu Lục chấp sự nói xong, lập tức hứng thú, hướng về Tiểu Lục chấp sự hỏi. Mà Tiểu Lục chấp sự cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chuyện của Tần Thiếu Dương nói ra, hơn nữa cũng đem chuyện sau khi Tần Thiếu Dương tu luyện Tu La Chân Kinh cùng Ái Ân thu hoạch ưu việt. Nghe Tiểu Lục chấp sự nói xong, hai mắt công chúa 100 sáng ngời, lập tức nói với Tiểu Lục chấp sự, Tiểu Lục ngươi bây giờ còn học được ăn vụng, bất quá xem như ngươi lập công lớn, trước tiên ngươi cứ lui ra đi, về sau nếu bản cung có thể trở lại U Minh Thần Thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Lục chấp sự nghe công chúa 100 nói xong đương nhiên là chạy đến tạ ơn, lập tức trở về dẫn Tần Thiếu Dương lại đây, chuyện này chỉ có Tiểu Lục chấp sự cùng công chúa một. Góc truyện audio.com, chăm biết các nàng đều biết rõ Tần Thiếu Dương có thể tu luyện Tu La Chân Kinh, hơn nữa chuyện cùng Ái Ân có ưu việt lớn như vậy một khi lan truyền ra ngoài, như vậy đối với các nàng mà nói tuyệt đối là không có gì ưu việt, vẫn nên giữ im lặng tự mình phát tài. Tần Thiếu Dương không biết là mình sắp bị Tiểu Lục chấp sự đưa tới gặp công chúa 100. Tần Thiếu Dương đang mình quy hoạch lại đường đi trong U Minh huyết hải, đúng lúc này, Tiểu Lục chấp sự đi đến, sau đó ý bảo Tần Thiếu Dương đi theo nàng, Tần Thiếu Dương thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo Tiểu Lục chấp sự hướng về bên ngoài, sau đó đến phủ công chúa. Lúc đến cửa phủ công chúa Tần Thiếu Dương cũng biết là sao lại thế này, dừng chân, kéo tay Tiểu Lục chấp sự lại, trên mặt lộ ra một bộ dáng thực đáng thương, nói với Tiểu Lục chấp sự, Tiểu Lục tỷ không cần ta sao? Muốn đem ta đưa cho người khác sao? Ta không cần như vậy, ta chỉ muốn đi theo Tiểu Lục tỷ. Có điều Tiểu Lục chấp sự cũng không biết chuyện này đã nằm trong kế hoạch của Tần Thiếu Dương, nhìn Tiểu Lục chấp sự quả nhiên là đem mình mang đến phủ công chúa, trong lòng Tần Thiếu Dương cực kỳ hài lòng, bất quá vì biểu hiện lòng trung thành của mình, vẫn cần biểu diễn một phen, mà Tiểu Lục chấp sự nghe Tần Thiếu Dương nói xong, đương nhiên là vô cùng cảm động, lôi kéo tay Tần Thiếu Dương nói, đệ ngốc ngươi nói cái gì vậy, tỷ làm sao có thể đem ngươi đưa cho người khác chứ, cho dù là ngươi đi theo công chúa điện hạ tỷ cũng có thể ở cùng ngươi. Tiểu Lục chấp sự là tâm phúc của công chúa 100, cực kỳ được công chúa 100 sủng ái, cho nên nam sủng của công chúa 100 cũng thường xuyên bị 100 công chúa ban cho Tiểu Lục chấp sự, thậm chí là có thể cùng Tiểu Lục chấp sự cùng nhau hưởng thụ nam sủng này, cho nên nói đến chuyện này, cho dù là đem Tần Thiếu Dương đưa cho công chúa 100, Tiểu Lục chấp sự vẫn có thể cùng công chúa 100 cùng nhau đến hưởng thụ Tần Thiếu Dương. Nghe Tiểu Lục chấp sự nói xong, Tần Thiếu Dương vẫn dùng vẻ mặt ủy khuất như trước, bất quá cũng không hề nói cái gì, mà đi theo Tiểu Lục chấp sự tiến vào phủ công chúa, đi về hướng tẩm cung của công chúa. Lục chấp sự mang theo Tần Thiếu Dương trực tiếp tiến vào tẩm cung công chúa 100, thấy công chúa 100 vẫn nằm ở giường lớn như trước. Nhìn thân hình quyến rũ linh lung trên giường lớn, bụng Tần Thiếu Dương lại dâng lên một cơn nóng như lửa đốt. Tư sắc của công chúa 100 này so với Tiểu Lục chấp sự còn lớn hơn không ít, cho nên sau khi Tần Thiếu Dương nhìn thấy, trong lòng tự nhiên dâng lên dục vọng, càng thêm có tin tưởng với kế hoạch của mình. Bởi vì có thể tu luyện Tu La chân kinh, khiến cho lúc Tần Thiếu Dương cùng nữ tử bộ tộc Tu La ái muội, hai bên đều là có thể tăng trưởng căn nguyên thật lớn, mà cái này căn nguyên đối với tự thân tu luyện có ưu việt rất lớn. Căn nguyên càng phong phú, tu luyện thiên phú sẽ càng tốt, tương lai thành tựu càng cao. Đúng là bởi vì như thế Tần Thiếu Dương mới càng có ưu thế, như vậy sau này trong U Minh huyết hải này Tần Thiếu Dương tự nhiên là có thể như cá gặp nước, mau chóng tăng thực lực của mình lên, đến lúc đó hắn có thể đi tìm Tần Thiếu Phong báo thù, nhưng lại có thể ở trong này mà gặp được kẻ có thể lực ngang bằng với chính mình, chính là thành tựu vạn thế bá nghiệp. Công chúa 100 thấy Tần Thiếu Dương tiến vào, hai mắt. Góc truyện audio.com sáng ngời, không thể không nói, Tần Thiếu Dương lớn lên cực kỳ anh tuấn, nhất là thân hình lại thon dài cân xứng, rất cường tráng, thân hình như vậy đối với công chúa 100 mà nói chính là có dụ hoặc rất lớn, không có bao nhiêu ngôn ngữ, công chúa 100 ngoắc ngoắc tay với Tần Thiếu Dương thủ, nói với Tần Thiếu Dương, lại đây, hầu hạ bản cung cho tốt, bản cung sẽ có thưởng lớn. Nghe công chúa 100 nói xong, trong lòng Tần Thiếu Dương trầm xuống, bất quá trên mặt vẫn mang theo ý cười đi qua đi lại, mà sau đó Tiểu Lục chấp sự cũng cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái, bất quá vì tiền đồ chính mình, Tiểu Lục chấp sự chậm rãi lui ra ngoài, ở bên ngoài lo lắng. Không lâu sau, trong tẩm cung công chúa âm thanh huyền diệu, mà nghe vậy trong lòng Tiểu Lục chấp sự càng ngày càng không thoải mái, giống như là thứ mà mình âu yếm nhất bị cướp đi, bất quá nàng lại phải cứng rắn chịu đựng cảm giác không thoải mái này, ở trong này hầu hạ Tần Thiếu Dương dựa theo những gì làm cùng Tiểu Lục chấp sự, rốt cục thì cũng cùng công chúa 100 cột vào cùng nhau, bắt đầu thực thi kế hoạch của hắn tại U Minh huyết hải. Cách chương.